Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, ta chỗ an lòng. Chương 150, ta chỗ an lòng từ bỗng nhiên ý thức được mình dựa theo bối phận mà nói. Lại là vô sầu sư thúc sau đó. Hai đứa nhỏ liền đối với vô ưu hiện lên mãnh liệt hứng thú. Không ngừng hướng vô ưu bên người góp. Còn để cho vô ưu kêu bọn họ sư thúc, mà hai đứa nhỏ bây giờ tuổi tác, rõ ràng so với vô ưu đều phải nhỏ. Vô ưu vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Mạc Hà. Cuối cùng vẫn là Mạc Hà mở miệng. Tốt lắm, bọn người hai cái còn muốn làm vô sầu sư thúc. Vô sầu tuổi tác có thể so với các ngươi hai cái cũng lớn. Sau này hắn sẽ theo trước ta tu hành, cùng các người ngang vai vế sống chung, đừng trêu cợt vô ưu. Nghe được Mạc Hà mà nói, hai đứa nhỏ mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đoạn này thời gian ở Bách Gia học đường học tập, rời khỏi nhà bên trong một mình sinh hoạt, để cho hai đứa nhỏ bướng bỉnh tính tình thu liễm không thiếu. Vậy học được rất nhiều thứ. Bây giờ nhìn lại đúng là so với lúc trước phải hiểu chuyện một ít. Mang hai đứa nhỏ và vô ưu, Mạc Hà lại đi đưa làm một ít đồ thông thường, coi như là trong nhà ăn Tết quan chi dụng, sau đó liền mang theo hai đứa nhỏ chuẩn bị về nhà. Ly ra mấy tháng thời gian, hai đứa nhỏ vậy rất nhớ nhà cha mẹ. Đây là bọn họ lớn như vậy lần đầu tiên rời đi song thân. Hơn nữa quất một cái thì là mấy tháng thời gian. Vậy đặc biệt muốn mau đi trở về. Vẫn là đánh mình thuyền. Thông qua ngọc sông một đường chảy xuôi thẳng xuống. Ước chừng 2-3 tiếng thời gian. Cũng đã có thể thấy huyện Tử An ngọc sông bến tàu. Từ tiến vào huyện Tử An bắt đầu. Mặc dù còn không có trở về. Nhưng trên mặt sông chạy một ít thuyền bè. Có người nhận ra Mạc Hà. Cách một khoảng cách, giống như Mạc Hà nhiệt tình chào hỏi. Lần này Mạc Hà đi ra ngoài du lịch mấy tháng thời gian. Nhắc tới thời gian cũng không phải rất dài. Nhưng bây giờ thấy những thứ này hương dân. Lại có một loại đã lâu cảm giác thân thiết. Bây giờ cửa ải cuối năm sắp xỉ. Ngọc sông bến sông chỗ so với ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Có mấy chiếc thuyền ở bến sông chỗ đậu. Phía trên chở đầy hàng hóa, một phần trong đó là tiến vào huyện Tử An, còn dư lại chính là hạ lưu một ít huyện thành. Đây cũng là cửa ải cuối năm trước cuối cùng một chuyến làm ăn. Sau đó mọi người cũng sẽ thật tốt về nhà vượt qua một cái cửa ải cuối năm. Mạc Hà thuyền nhỏ cập bờ, Mạc Thanh và Mạc Liễu hai đứa nhỏ liền không kịp đợi lên bờ. Sau đó nghiêng đầu thúc giục Mạc Hà. Ca ca, ngươi nhanh một chút, cha mẹ nhất định ở nhà chờ chúng ta đấy. Chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi. Đối mặt hai đứa nhỏ thúc giục, Mạc Hà thong thả và vô ưu lên bờ. Sau đó đem thuyền nhỏ thu. Lúc này mới nhìn hai đứa nhỏ nói. Tốt lắm, trước đừng tồi, đều đã trở lại huyện Tử An. Muốn không được bao lâu là có thể về đến nhà. Mạc Hà xuất hiện ở ngọc sông bến sông, rất nhiều đang trên bến tàu bận rộn đáng công, đây là vậy rối rít nhiệt tình hướng Mạc Hà chào hỏi. Mạc Hà tất cả đều là cười đáp lại, rời đi huyện Tử An mấy tháng, bến sông vùng lân cận cái này một phiến, bây giờ cũng có rất nhiều biến hóa, nguyên bản chung quanh còn tương đối thưa thớt kiến trúc, ở mấy tháng này trong thời gian. Lập tức lại tăng lên không thiếu. Có mấy cửa tiệm lần nữa khai trương. Thông hướng bến sông nơi này con đường đổi được hơn nữa bình thản. Đá xanh trải liền, nhìn như vô cùng kiên cố. Con đường này và đi thông ngũ hành quan con đường kia vô cùng tương tự. Chắc cũng là ngũ hành quan bút tích. Một bên đáp lại người chung quanh nhiệt tình tiếng gọi. Mạc Hà vừa hướng trước huyện Tử An bên trong đi tới. Bởi vì hai đứa nhỏ vội vã phải về nhà, cho nên Mạc Hà chuẩn bị về trước thôn Hạ Hà Câu. Đem hai đứa nhỏ đưa sau khi về nhà, về lại Vọng Nguyệt Sơn, sau đó đi viếng thăm một chút Tô Bạch, đồng thời cầm mình mang về lễ vật đưa cho hắn. Mạc Hà mang hai đứa nhỏ, một đường hướng liền thôn Hạ Hà Câu đi tới. Vô Ưu đi theo Mạc Hà bên người, ánh mắt cũng ở đây không được đánh giá chung quanh. Nếu bái Mạc Hà vi sư, vậy sau này một đoạn thời gian, hắn vậy sẽ ở chỗ này đi theo Mạc Hà tu hành. Không lâu sau, Mạc Hà liền thấy cái đó quen thuộc thôn trang, hết thảy cũng không có gì thay đổi, trừ một ít cỏ cây đổi được khô héo, cơ hồ và mấy tháng trước giống nhau như đúc. Mà đến nơi này sau đó, Mạc Thanh và Mạc Liễu hai đứa nhỏ liền không nhịn được tung xòe cánh trực tiếp chạy vào trong thôn. Hướng nhà mình chạy đi, đi thôi, nơi này là nhà ta, tối nay trước cùng vi sư ở chỗ này ở một đêm. Đến khi ngày mai về lại Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Đến lúc đó mang người tế bái ngươi một chút sư công Thanh Mai đạo trưởng. Hắn trước phong thần không lâu, bây giờ còn đang âm phủ bên trong không có trở lại. Lại cùng mấy năm, ngươi mới có thể chính mắt thấy được hắn. Nhưng là thu ngươi làm đồ đệ tin tức, vẫn là cho lão nhân gia ông ta cho biết một tiếng. Mạc Hà vừa đi, vừa hướng sau lưng Vô Ưu nói, vẫn chưa đi đến cửa nhà. Mạc Hà liền nghe được một hồi tiếng khóc, trong đầu cơ hồ đã có thể nghĩ đến nhà mình trong sân bây giờ hình ảnh. Mình mẫu thân ôm hai đứa nhỏ mừng đến chảy nước mắt. Sau đó hai đứa nhỏ ở mẫu thân bị nhiễm hạ, ở Bách Gia học đường gặp phải những cái kia mới bắt đầu bởi vì không có thói quen mà không thuận. Tâm sự việc, lập tức tất cả đều xông lên đầu. Sau đó vậy ôm đầu khóc lóc, mang Vô Ưu đi vào từ viện tử. Cảnh tượng trước mắt liền cùng Mạc Hà trong đầu mới vừa rồi nổi lên hình ảnh cơ hồ không phân biệt. Được, Mạc Hà chạm chờ ở nơi đó một hồi, đến khi mẹ con trai ba người khóc xong hết rồi, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng kêu lên, nương, trước đừng khóc, Thanh Nhi và Liễu Nhi lâu như vậy không về nhà, đã sớm nhớ mẹ tài nấu nướng, ngày hôm nay bọn họ theo ta một đường trở về, đến bây giờ còn không ăn cái gì đâu. Mẫu thân ngẩng đầu nhìn một mắt Mạc Hà, cũng không cảm giác được kinh ngạc, nếu hai đứa nhỏ trở về, như vậy khẳng định cũng trở lại, chỉ là thấy Mạc Hà bên người Vô Ưu lúc, mẫu thân hơi sững sốt một chút, không biết kia lại nhiều hơn một cái như vậy đứa nhỏ tới. Hà Nhi, cái này đứa nhỏ là, đây là ta ở trên đường thu đệ tử Vô Ưu, hơi có chút sợ người lạ, một hồi cho nương giới thiệu. Mạc Hà hướng về phía mẫu thân nói, ngươi thu học trò à, Vô Ưu, cái đứa nhỏ này lớn lên thật đẹp trai, các ngươi ngồi xuống trước, ta đi vào trước nấu cơm, một hồi cha ngươi vậy mau trở lại, hắn thấy ngày hôm nay trong nhà nhiều người như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng. Mẫu thân nhìn xem Vô Ưu, mở miệng khen liền một câu, sau đó liền đi làm việc. Thấy mẫu thân lại đi làm việc, Vô Ưu bị Mạc Thanh và Mạc Liễu kéo đi bọn họ gian phòng. Đi lục soát bọn họ trước kia đồ chơi. Đối với và Mạc Thanh, Mạc Liễu chơi với nhau, Vô Ưu ngược lại cũng không quá kháng cự. Chỉ là có chút chẳng phải thói quen. Mạc Hà đối với lần này chính là biểu thị vui mừng. Hai đứa nhỏ nếu như có thể và Vô Ưu chơi mở, không chỉ là bọn họ nhiều một cái bạn chơi, đối với Vô Ưu mà nói vậy là một chuyện tốt. Hai đứa nhỏ và Vô Ưu liền ở bên trong phòng chơi. Mạc Hà ngồi ở trong sân, có thể rõ ràng nghe được hai đứa nhỏ đang cho Vô Ưu khoe khoang bọn họ trước kia đồ chơi. Luôn luôn còn sẽ có tiếng cười truyền tới. Mạc Hà khóe miệng gợi lên một tia độ cong, ngồi ở viện tử bên trong. Lại quay đầu nhìn một ở trong mắt mẫu thân đang bận rộn bóng người. Cảm giác trong lòng đặc biệt an tâm. Có một loại nhà cảm giác. Ở trên thế giới này, có thể để cho hắn có loại cảm giác này. Trừ cái này bên trong ra, cũng chỉ có Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Hồi tưởng mình đi ra ngoài du lịch trải qua, bất luận là Thương Châu vẫn là Kính Châu, nếu so với Quỳnh Châu Sầm Uất, Và vậy hai cái địa phương so sánh, Quỳnh Châu đích xác là lạc hậu rất nhiều. Chớ đừng nói chi là nho nhỏ này huyện Tử An, nhất là Kính Châu cái loại đó hoàn cảnh, chân thực là vô cùng thích hợp người tu luyện cư trú. Cái loại đó toàn bộ châu người dân toàn bộ hướng đạo không khí. Để cho Mạc Hà cũng ở đó dừng lại rất lâu, nghe thấy, đều là hắn trong lòng tu luyện giới có dáng vẻ. Nhưng cho dù đã tốt như vậy Kính Châu, nhưng Thủy Chung cũng không có cho Mạc Hà như thế an tâm cảm giác. Vậy cuối cùng chỉ là hắn du lịch bên trong một trạm. Ở trong viện ngồi một hồi, Mạc Hà rất nhanh liền ngửi thấy phòng bếp bay tới mùi thơm. Cũng đang đúng dịp là vào lúc này, bên ngoài viện truyền đến mấy người giọng nói. Một cái trong đó chính là Mạc Đại Sơn thanh âm. Làm Mạc Đại Sơn đẩy cửa ra đi lúc tiến vào, liền thấy ngồi ở trong viện Tử Mạc Hà, trên mặt lập tức nổi lên nụ cười. Hà Nhi, ngươi trở về, chuyến này đi ra ngoài không có sao chứ? Nghe được Mạc Đại Sơn thanh âm, gian phòng bên trong, hai đứa nhỏ lập tức chạy ra. Mạc Đại Sơn vừa nhìn thấy ngoài ra một đôi nữ cũng trở lại, trên mặt vui mừng lập tức đổi được càng đậm. Thật tốt, đều trở về, Thanh Nhi, Liễu Nhi, các ngươi cao hơn. Vừa nói, mẫu thân cơm vậy làm xong, ra tới chào liền một tiếng, để cho mọi người chuẩn bị ăn cơm. Người một nhà đã lâu vây quanh tròn trịa ngồi ở trên một cái bàn. Ở phòng tiệc, Mạc Hà cũng đúng phụ mẫu giới thiệu một chút về mình đệ tử mới thu Vô Ưu. Đứa nhỏ này cánh tay. Mạc Đại Sơn quan sát một chút Mạc Hà mang về nhà tên đệ tử này. Mới vừa thấy Vô Sầu cánh tay trái thời điểm, không khỏi được hướng Mạc Hà ném ánh mắt hỏi thăm, mà Mạc Hà mẫu thân lúc này cũng mới chú ý tới. Vô Ưu lại không có cánh tay trái, ra một ít bất ngờ. Bất quá không cần lo lắng, sau này Vô Ưu đi theo ta tu hành, trên thân thể không lành lặn sớm muộn sẽ bổ túc. Coi như cánh tay trái không khôi phục được, đến khi tu vi đến trình độ nhất định, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Mạc Hà hướng về phía phụ mẫu nói, nghe được Mạc Hà mà nói, Mạc Đại Sơn gật đầu một cái, lại nữa nói cái đề tài này, mà là hỏi tới Mạc Hà bên ngoài du lịch trải qua. Còn có Mạc Thanh, Mạc Liễu ở trường học học tập trải qua. Mạc Hà đem mình du lịch bên trong một ít kiến thức, cho phụ mẫu nói một ít, hai đứa nhỏ ở một bên nghe được vậy rất nghiêm túc, hoàn toàn bị Mạc Hà nói những nội dung kia hấp dẫn. Hơn nữa biểu thị bọn họ sau này trưởng thành, vậy muốn đi ra ngoài du lịch, mà hai đứa nhỏ mấy tháng này ở Bách Gia học đường. Trước mắt học tập nội dung vẫn là cơ sở. Không có liên quan đến Bách Gia học đường phương pháp tu luyện phương diện đồ. Nhưng cũng có không thiếu có ý nghĩa nội dung, để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng đều nghe được rất nghiêm túc. Mà Vô Ưu từ đầu tới đuôi, vẫn luôn đang vùi đầu ăn cơm. Mạc Hà mẫu thân ở phát hiện Vô Ưu mất đi cánh tay trái sau đó, trong lòng nhất thời cảm thấy Vô Ưu cái đứa nhỏ này chát quá. Một bên dặn dò Mạc Hà sau này nhất định phải thật tốt dạy hắn. Một bên không ngừng đi Vô Sầu trong chén gắp rau. Bữa cơm này vô cùng phổ thông, dĩ nhiên kém hơn mùi vị Thương Châu cá tiên. Nhưng bất kể là Mạc Hà vẫn là Vô Ưu, nhưng đều ăn đặc biệt vui vẻ. Có ít thứ ăn cũng không phải là một loại mùi vị, mà là một loại chất phác cảm tình. Mạc Hà có thể cảm nhận được, mà không nhớ được mình rốt cuộc trải qua cái gì Vô Ưu. Cũng có thể cảm nhận được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuan-nối-siuay-nối-kiip-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.